Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1855, không biết bỗng dưng làm người làm đồ cưới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu Tạ Y Nhân tựa hồ không nghe được Tô Vân đang nói gì, chuyên tâm dồn trí và y tá lưu động nhẹ một chút dụng cụ số lượng. Một điểm này tương đương trọng yếu, ngày thường có người phẫu thuật, trợ thủ nguyện ý cầm kiềm cầm máu kẹp ở bên cạnh mình vô khuẩn một lên. Đến khi yêu cầu thời điểm thuận lợi cầm, nhưng có lúc giải phẫu làm khẩn trương, hoặc là trò chuyện vui vẻ, liền quên mất kìm còn kẹp ở vô khuẩn một lên. Giải phẫu kết thúc, phát hiện ít đi một chuôi kìm, tất cả mọi người đều ngu đần. Giải phẫu không xuống được đài, mọi người dừng lại khẩn trương hề hề tìm lung tung. Toàn bộ phòng giải phẫu bên trong đào ba xích, mỗi tương ứng loại thời điểm này. Làm chuyện xấu, bác sĩ liền sẽ áo não cầm đầu nhét vào kẽ hở bên trong. Nếu là không có loại này nhẹ một chút công việc, vạn nhất giải phẫu dụng cụ rơi vào người bệnh trong thân thể, sau này tất nhiên xảy ra việc lớn. Ta đi xuống. Trịnh Nhân gặp Lâm cách tốt lắm điểm, liền muốn và hắn cùng nhau đi xuống. Lão bản, người thật là một chút lòng hiếu kỳ cũng không có. Tô Vân cười ha hả nói đến, người liền không quan tâm Tống Doanh tìm chúng ta ăn cái gì. Có cái gì tốt quan tâm? Trịnh Nhân kỳ quái hỏi đến, ăn cái gì cũng không có vấn đề. Ta cũng tùy ý, thật là không có ăn rồi hắc ám sắp xếp người à. Tô Vân cảm khái một câu. Tạ Y Nhân bỗng nhiên quay đầu, dùng dư quang khóe mắt nhìn hắn một mắt, sau đó lại đi thăm dò điểm dụng cụ. Tô Vân sững sốt một chút, biết mình nói sai, Tiểu Y Nhân sẽ cùng Thường Duyệt nói sao? Không nói mới là thấy quỷ. Tô Vân lập tức chuyên tâm dồn trí may ra, tốc độ đột nhiên đứng lên. Phương Lâm luống cuống tay chân cả lăm. Cát Tuyến, bất quá tay hắn tốc mau hơn nữa vậy không đuổi kịp Tô Vân. May hoàn ra sau đó, còn dư rậm rạp chằng chịt mười mấy tuyến. Tô Vân cũng không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm cả lăm. Ngươi đưa người bệnh trở về đi thôi. Sau khi giải phẫu chú ý sự hạng đừng quên. Điểm nào không nhớ nổi vậy chớ miễn cưỡng. Trực tiếp nhỏ ta hoặc là gọi điện thoại. Tô Vân dặn dò, biết. Vân ca nhi, Phương Lâm tay có chút rút gân, mới vừa tốc độ quá nhanh, hắn rất miễn cưỡng mới theo kịp, bởi vì người bệnh cần máy hô hấp phụ trợ hô hấp, cho nên lão hạ thuốc vậy không ngừng. Hắn cười ha hả hỏi, Vân ca nhi, buổi tối ăn cái gì? Nói là có nói nam nấm ăn, buổi tối ăn nấm ăn tiệc. Tô Vân nói, mùa này không phải ăn nấm thời điểm đi. 3 đến tháng 9 đều là ăn nấm mùa. Vân Nam vậy mặt có thể một năm hết Tết đến cũng ăn nấm ăn. Tô Vân rõ ràng bởi vì mới vừa Tạ Y Nhân, khóe mắt liếc một cái không hăng hái lắm. Đơn giản nói một câu, xé áo vô khuẩn trực tiếp xuống đài đi. Trịnh Nhân và Lâm Cách ở phòng thay quần áo bên trong thay quần áo. Lâm Cách rõ ràng trong lòng có chuyện gì. Nói chuyện trước nói không trở sau tiếng nói. Trịnh Nhân vậy lười được góp vui nói gì. Lão bản, buổi tối ăn cơm, tìm lão Lưu sao? Tô Vân sau khi đi vào hỏi thẳng. Kêu, ta buổi sáng đi nhìn một cái. Lão Lưu vậy mặt làm gió nổi nước lên. Tô Vân nói, nhắc tới hàng rất kinh sợ. Nhưng thật có thể chịu được cực khổ. À, Trịnh Nhân ngẩng đầu xem Tô Vân. Người đáp ứng lão Lưu, muốn gõ hắn vài ca giải phẫu. Đêm hôm đó chúng ta trực tiếp làm nhiệm vụ. Còn nhớ rõ không? Tô Vân hỏi, nhớ. Trịnh Nhân nói, ngày mai giải phẫu hơn. Hậu Thiên, tìm thời gian mang lão Lưu làm hai ca giải phẫu. Tỉnh thành vậy mặt còn không có tin. Lão Liễu không có nói cho ta. Chờ đi, loại giải phẫu này. Chủ yếu vẫn là xem thân nhân người bệnh ý kiến. Nếu là bọn họ đồng ý, đi trở về làm một máy. không quá ta tạm thời không muốn duy nhất song tham gia giải phẫu chữa trị trước hay là tắc máu tương đối an toàn một chút. Cụ thể, ta lại suy nghĩ một chút, cái đó số tuổi lão trái tim người một khi ngừng nhảy. Thật không cứu lại được. Tô Vân vậy tương đối đồng ý Trịnh Nhân giải thích. Ông chủ Trịnh, phải ra cửa phi đao. Lâm Cách hỏi, Trịnh Nhân cho Lâm Cách nói một lần và Hạ Hoa biết trải qua. Lâm Cách có chút thổn thức. Ông chủ Trịnh từ Hải Thành cái loại đó chim không thèm ỉa chỗ đến bệnh viện đa khoa Massachusetts. Suốt đời giáo sư, dùng thời gian tựa hồ vậy qua ngắn. Một cái ung thư thời kỳ cuối cụ già, cũng còn chưa đi đến sinh mạng cuối. Còn có thể nói gì đây? Ngôn ngữ là thương trắng vô lực. Thuận tiện trở về xem khoa cấp cứu lão chủ nhiệm. Có chút nhớ nhà, Trịnh Nhân cười một tiếng. Vương Tổng nghe nói ở đó mặt làm không tệ. Lâm Cách nói, giải phẫu khai triển rất nhiều. Thành phố nhất viện vậy dùng đế đô chuyên gia làm tuyên truyền. Bên trong thành phố những thứ khác bệnh viện bị chen quá sức. Sớm vài năm, bất quá Vương Tổng trình độ cũng không tệ lắm. Lâm Cách nói, ở dạ dày ruột thời điểm, tuyến hai giáo sư căn bản không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói tới dạ dày ruột. Hắn ngay lập tức nghĩ đến ngụy khoa trưởng vớ. Chặc chặc, thật là quá có hình ảnh cảm. Lông xù bắp đùi, một chút xíu vuốt vớ. Đẹp không dám nhìn thẳng, cũng không biết ngụy khoa trưởng lúc nào có thể lấy dũng khí. Tìm mình làm lớn ẩn tĩnh mạch khúc tờ bắn nhiều lần tan rã thuật. Giải phẫu rất đơn giản. Chỉ là ngụy khoa trưởng bản thân có chướng ngại tâm lý. Nhắc tới người sao, làm cả đời giải phẫu, đổi được trên người mình, lại liền một cái cửa trần giải phẫu nhỏ đều phải sợ. Trịnh Nhân mỗi lần nghĩ đến điểm này, cũng cảm thấy rất hơn người bệnh cổ quái hành vi có thể hiểu. Cách ngôn nói kêu đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Tư là lý vậy, Tống ca, tối nay có thời gian sao? Tô Vân ở đó mặt đã bắt đầu liên lạc Tống Doanh. Được à, ngày hôm nay người có thể tương đối nhiều. Đi ăn của ngươi nhà giàu. Chữa bệnh tổ, mười mấy người, không cần tiếp, tự chúng ta đã qua. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại. Buổi tối đi sớm một chút, đến một cái thời kỳ cao điểm kẹt xe quá. Tô Vân nói, thật là không thích nơi này kẹt xe. Lúc nào có thể lái máy bay trực thăng là tốt. Chờ chúng ta có thể lái máy bay trực thăng thời điểm. Sợ không được đầy trời đều là. Lâm Cách cười nói. Hắn sau đó gặp Tô Vân diễn cảm có chút cổ quái. Giống như là muốn cười. Nhưng lại cưỡng ép nhịn được. Lâm Cách suy nghĩ một chút. Mới rõ ràng chữa bệnh tổ thu vào. Tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Nghe nói đi Nam Dương thi hành nhiệm vụ, còn không có bay qua. Hai cái dương tiền xem bệnh liền bị ông chủ Trịnh vứt cho bảo an. Bàn tay này bút, Lâm Cách có chút hâm mộ. Thôi, mọi việc không có vạn toàn. Mình thật tốt coi giữ cái này một quầy. Trước cầm khoa giáo sử giải quyết nói sau. Nghĩ tới đây, Lâm Cách ngẩn ra. Hắn trong lòng thật ra thì một mực đang tính toán. Có thể dù sao cũng đừng cho người làm đồ cưới. Vừa vặn cùng nhau thay quần áo. Hỏi một chút ông chủ Trịnh. Cái đó, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, ngài nói nếu là chúng ta oanh oanh liệt liệt cầm trường học nghiên cứu khoa học làm. Qua đoạn thời gian ta muốn điều hồi phòng y tế làm thế nào? Lâm Cách cũng không che giấu. Hắn đã thăm dò rõ ông chủ Trịnh nóng nảy. Có lời nói thẳng. Ông chủ Trịnh nhiều bận biểu. Sợ gì? Tô Vân nói. Chữa bệnh tổ chỉ và ngài liên lạc. Thay đổi người chúng ta liền không nhận nợ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Phối hợp rất ăn ý. Thay đổi người nói sợ có yêu con bướm. Giải phẫu livestream. Loại chuyện này nguy hiểm lớn. Ngài không tiện nói. Tìm thời gian ta và nghiêm viện trưởng nói chuyện này mà. Lâm Cách trong lòng ấm áp.